Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1734, thầy thuốc khiêu khích chiến sĩ. Lý Minh tay nâng lấy gậy ngắn, trượng trên ngọn mặt lục sáng lóng lánh, lúc nào cũng có thể phát động công kích, nhưng là hắn biết, lúc này lại cũng không phải là tốt nhất thời cơ công kích. Đối diện tốc độ tuy nhiên so chiến sĩ bình thường người chơi phải nhanh chóng một chút, nhưng là đối phương thao tác kỹ xảo lại càng thêm thuần thục. Thương khung vô thượng hai bên đung đưa hướng về phía trước tới gần. Nhưng chỉ cần Lý Minh công kích phát động, hắn liền có thể nhẹ nhõm né tránh. Sau đó thừa cơ tiếp tục hướng phía trước, lần này bị Lý Minh chọn lựa ra thành làm đối thủ. Thương khung vô thượng đã vô cùng cảnh giác, phía trên trận đấu thương khung ảnh sát khổ cực cục diện. Tại hắn nơi này sẽ không lại tùy tiện xuất hiện, thương khung ảnh sát là thua ở quá nóng vội muốn tới gần địch nhân. Nhưng là hắn lại cũng không cuống cuồng, hắn một thân cực phẩm trang bị, tại toàn bộ linh giới bên trong cuồng chiến sĩ nghề nghiệp bên trong, đều có thể bài danh đến ba vị trước đưa. Hắn trang bị cùng vũ khí cũng không phải bài trí, hắn lôi đình chiến phủ bổ sung kỹ năng cùng công kích hiệu quả, cho tới bây giờ liền không có chủ động phát động qua, vì cũng là lưu đến thời khắc mấu chốt nhất, mà bây giờ đối thủ của hắn liền đáng giá đến hắn phát động bảo mệnh tuyệt chiêu. Lý Minh đứng tại chỗ, cũng không lùi lại cũng không tiến, chỉ là yên tĩnh chờ đợi chiến sĩ tới gần. Vị này chiến sĩ thế mà cũng không nóng nảy nhanh chóng vọt tới trước, chỉ là duy trì hình chữ chi đi bộ, chậm rãi hướng về phía trước tới gần 15 mét khoảng cách. Bắt đầu thi đấu đã nửa phút, giữa hai người y nguyên duy trì khoảng 10 mét khoảng cách. Lần này, tất cả xem tranh tài người chơi tất cả đều sửng sốt. Chiến sĩ giống như không nóng nảy tiến lên phát động công kích. Chẳng lẽ hắn bị Minh Bạch Đại Thần thực lực hù đến? Xem ra, cái chiến sĩ này rất có tâm cơ. Hắn đây là kiên nhẫn tìm cơ hội đây. Nếu là rõ ràng Bạch Đại Sư để hắn tới gần đến 8 mét trong vòng, cuồng chiến sĩ trùng phong kỹ năng liền có thể phát động. Chấm ngoặc kép, quan chiến các người chơi, ào ào khẩn trương nghị luận. Vô song, ngươi cũng là cuồng chiến sĩ. Cái này thương khung vô thượng đang có ý đồ gì? Avril Lavigne hiếu kỳ hỏi. Lão bản độc cổ thuật vô cùng làm người nhức đầu. Cái chiến sĩ này không muốn tùy tiện trúng chiêu, để tránh hao tổn lượng máu. Bất quá chỉ cần cho hắn phát động trùng phong kỹ năng cơ hội, hắn nhất định sẽ tiến lên triển khai thăm dò tính công kích, thử một chút lão bản lượng máu cùng phòng ngự tình huống, sau đó mới có thể chế định cuối cùng công kích phương án. Bất quá, gia hỏa này trang bị không tệ, làm không cẩn thận hắn chả kìm nén cái gì đại chiêu. Lão bản nhất định muốn cẩn thận mới được. Chiến thần vô song nhắc nhở, ta biết, gia hỏa này không nhanh không chậm tư thái, khẳng định là có cái gì ỷ vào, ta sẽ cẩn thận, Lý Minh hồi đáp, đứng tại chỗ, nhìn lấy địch nhân xa xa bị ổi tránh chiến. Trong lòng của hắn một mực đang suy tư như thế nào tiến hành trận chiến đấu này kế hoạch. Chiến sĩ có thể không phải thích khách, chiến sĩ lượng máu phổ biến rất dày, phòng ngự càng phi thường làm người nhức đầu, riêng là cuồng chiến sĩ, lại có lượng máu cùng phòng ngự, lại có không tầm thường công kích, đây mới là Lý Minh chọn lựa hắn vì đối thủ cơ hội. Dạng này chiến sĩ cao thủ, để hắn đi khiêu chiến bên mình người khác, trừ chiến thần vô song bên ngoài, hắn đều không phải là rất yên tâm, cho nên dứt khoát chính mình đem ra hỏa này chọn lựa ra. Hiện tại khiêu chiến đã bắt đầu, cái kia như thế nào giải quyết ra hỏa này, ngược lại là một cái vô cùng khó làm sự tình. Chiến thần vô song vừa mới lời nói ngược lại là cho hắn một chút xíu nhắc nhở. Gia hỏa này trên thân trang bị tốt như vậy, khẳng định cũng có bổ sung một số cường hãn kỹ năng, có lẽ những thứ này kỹ năng mới là lớn nhất kinh khủng tồn tại. Đối phương muốn tìm cơ hội thăm dò hắn, vì cái gì không chủ động ra tay, thử trước một chút đối phương phòng ngự cùng lượng máu tình huống. Lý Minh ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, cước bộ vậy mà hướng về phía trước mở ra, đón né tránh địch nhân trực tiếp xông về phía trước. Hoa, trong sân đấu vang lên lần nữa một trận đinh tai nhức óc tiếng kinh hô. Quan chiến các người chơi vạn vạn không nghĩ đến, vị thầy thuốc này đại thần, dám chủ động hướng về chiến sĩ tới gần. Tất cả mọi người khẩn trương trừng to mắt, xem chừng lấy trên lôi đài tình huống, thì liền tam đại liên minh một đám hạch tâm cao tầng người chơi cũng đều bị Lý Minh cái này lớn mật cử động kinh ngạc không nhẹ. Riêng là Phó Tử Yên đã bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, trừng lớn đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn lấy. Minh ca muốn làm gì? Không muốn cho địch người cơ hội à? Avril Lavigne kinh thanh khuyên can nói. Lão bản hiểu ý nghĩ của mình, để hắn thử một chút đi. Chiến thần vô song ánh mắt bên trong mang theo kinh hỉ quang mang. Hắn đối chiến kinh nghiệm rất phong phú nhất, đối lão bản trang bị cùng thuộc tính cũng hết sức quen thuộc, liền lập tức đoán được Lý Minh tâm tư. Mà lúc này Lý Minh đã nhanh chân vọt tới trước mấy bước, cùng đối phương khoảng cách cấp tốc rút ngắn nói 8 mét bên trong. Cứ như vậy, hắn viễn trình công kích có thể khóa chặt đối phương, mà đối phương chiến sĩ trùng phong kỹ năng cũng tiến vào khóa chặt phạm vi. Tuy nhiên cuồng chiến sĩ thuộc về cận chiến nghề nghiệp, phát động công kích không thể vượt qua chung quanh 3 mét khu vực. Nhưng đừng quên, cuồng chiến sĩ lớn nhất đặc điểm chính là cự ly ngắn bên trong cao tốc di động năng lực. Hắn có thể tại 8 mét phạm vi bên trong khóa chặt bất luận cái gì một tên địch nhân. Trùng phong kỹ năng liền lập tức để hắn như đạn pháo cấp tốc phóng tới địch nhân, đánh lui lại địch nhân 3 mét về sau, hắn liền có thể lập tức phát động cận chiến công kích. Chiến sĩ trùng phong kỹ năng tăng thêm lực phách hoa sơn kỹ năng, không chỉ có thể đụng bay địch nhân, mà lại thừa dịp địch nhân còn chưa đứng vững liền có thể choáng váng đối phương. Sau đó tiếp lấy một bộ toàn phong trảm tăng thêm hoành tảo thiên quân. Tại trang bị thực lực không sai biệt nhiều tình huống dưới, giòn ra pháp sư nghề nghiệp nếu là không có bị miểu sát, vậy cũng cơ hồ cũng chỉ còn lại có một tầng tí máu. Cho nên Lý Minh mạo hiểm tới gần đối phương hành động, đã để đại bộ phận các người chơi cảm thấy trong lòng im lặng. Đối diện thương khung vô thượng đương nhiên cũng lưu ý đến đối thủ tình huống. Nhìn lấy Lý Minh nhanh chân vọt tới trong nháy mắt, thương khung vô thượng quả thực hoài nghi mình ánh mắt có phải hay không nhìn lầm. Đây là trần trụi khiêu khích a, đối mặt chiến sĩ thầy thuốc người chơi, thế mà còn dám chủ động tiến lên khiêu chiến. Thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm không thể nhịn. Dù là hắn có lòng thăm dò thực lực đối phương, cũng không muốn lập tức rơi vào tử chiến. Nhưng đối phương dẫn khiêu khích trước, nếu là hắn không ứng chiến lời nói, đoán chừng toàn bộ liên minh hoặc là toàn bộ trận doanh người chơi đều sẽ châm biếm hắn một đoạn thời gian rất dài. Đường đường một thân cực phẩm trang bị cuồng chiến sĩ, thế mà bị một cái thầy thuốc người chơi làm cho nhất định phải lùi lại. Đây chính là thiên cổ kỳ văn. Thương khung vô thượng cao mày, đã khởi động trùng phong kỹ năng. Trong phạm vi tầm mắt lập tức xuất hiện một cái nhấp nhô to lớn vòng sáng. Phàm là vòng sáng phạm vi bên trong tất cả địch nhân mục tiêu, đều có thể bị hắn tuyển lựa vì kỹ năng khóa chặt phương hướng. Dường như tựa như là máy bay chiến đấu radar, chỉ cần khóa chặt phạm vi bên trong máy bay địch, một cái mệnh lệnh liền có thể phát xạ tên lửa truy giết địch nhân. Lý Minh vừa vặn xuất hiện tại màu trắng vòng sáng bên trong, hắn lập tức lựa chọn khởi động trung phong. Bạch, trong nháy mắt, thương khung vô thượng khôi ngô bóng người hóa thành một đạo nhạt màu tím nhạt tàn ảnh, nhanh chóng hướng về Lý Minh trước người thẳng tắp phóng đi. Một đường lướt qua mấy mét lôi đài, các người chơi chỉ có thể nhìn thấy nhanh như chớp lắc lư tàn quang. Lý Minh Thực đã sớm nhìn chằm chằm đối phương, nhìn lấy đối thủ bóng người tiêu tán. Một chuỗi tàn ảnh phi tốc vọt tới trong nháy mắt. Hắn tay trái vung về phía trước một cái. Trên thân trang bị kỹ năng phát động, một nói màn ánh sáng trắng cản trước người 3 mét chỗ. Hình thành một cái trong suốt quang thuẫn. Đồng thời tay phải hắn gậy ngắn vung lên. Phạch một cái. Mũi tên ánh sáng màu xanh lục hướng về phía trước phát ra. Vừa vặn xuyên qua quang thuẫn hướng về tàn ảnh vọt tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.